Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 154. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ vẻ mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, trong tay giờ đại bi một vân kính lên chiếu một cái, ánh sáng của kính nhất thời đuổi theo luồng ánh sáng kia, trực tiếp tập trung vào phía trên không trung, lộ ra thân ảnh của một lão già. Cái gì? Đây là ánh sáng gì vậy? Lão già kia ngạc nhiên không hiểu nhìn ánh sáng quanh thân, nguyên lực vận chuyển bị ngăn cản, trong nháy mắt La Thanh Vân đã biến mất trong khoảng không. Hắn chạy thoát rồi, ngươi phải lưu lại cho ta. Lão già kia tuy rằng bị kính quang chiếu vào, nguyên lực vận chuyển dừng lại, nhưng vẫn sổng xuống cực nhanh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, khí tức trên người ngưng tụ ép tới. Tu vi của hắn hiển nhiên mạnh hơn cả Thô Bỉ Sửu Động. Lý Vân Tiêu khẽ cười, lập tức lật ngược cái kính xuống, chiếu lên trên người của mình một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cách đó trăm thước. Sau đó hắn vận dụng tinh thần lực để thuấn di một cái. Thân thể của hắn hóa thành sấm sét trực tiếp bỏ chạy. Lão già kia sửng sốt, không ngờ đối phương lại ung dung như vậy, từ trong tay của hắn chạy trốn như vậy. Trong mắt hắn đổ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm: cái gương kia thật là thần kỳ, không biết có lai lịch thế nào. Thời điểm cuối cùng khi tiểu tử này chạy trốn, độn thuật dường như đã thần hóa sấm sét. Nhưng người của Khương gia, nếu không phải là con cháu dòng chính, nhất định phải có thực lực vũ tôn cửu tinh mới có thể thu được tư cách tu luyện. Tiêu niên kia hiển nhiên là không quen biết, có lẽ là độn thuật tương tự với thần hóa sấm sét thôi. Một lát sau, mấy luồng ánh sáng vừa rơi xuống bắt đầu tụ lại. Một người trong đó nói: Thiệu Nguyên trưởng lão, ở đây đã phát sinh chuyện gì thế? Khương Thiệu Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng nói: có người đánh nhau, từ biểu hiện dấu vết chiến đấu ở đây chắc chắn là quần đấu, hơn nữa tu vi rất cao. Các người đều điều tra xung quanh xem có một manh mối gì hay không, nếu như có phải báo cáo ngay cho ta. Vâng, người kia vâng một tiếng đáp. Hơn 10 người liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tất cả thi thể và binh khí đều bị Phượng Hoàng Chân Hỏa của Lý Vân Tiêu đốt thành tro tàn, chỉ còn lại một ít tro bụi. Mọi người lục soát nửa ngày cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Khương Thượng Nguyên rơi vào trong đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thu binh rời đi. Lý Vân Tiêu hóa thành sấm sét rời đi mấy trăm dặm, sau đó mới dần dần lộ ra chân thân, đi vào bên trong thành. Hắn lại lòng vòng một hồi, sau khi xác nhận không có người nào theo dõi mình, hắn mới chọn đúng phương hướng là mua một chiếc xe chỉ nam tiến về phía tổ chức khối băng chiếm giữ. Hắn muốn gặp Khương Nhược Mai một chút trước khi quần anh hội tụ. Sau được canh giờ, xe chỉ nam cuối cùng đã tới nơi. Hắn trực tiếp ẩn mình vào trong hư không chờ đợi Khương Nhược Mai đến. Nhất cử nhất động của toàn bộ căn cứ đều nằm ở trong phạm vi thần thức của hắn bao trùm. Bên trong tổ chức khối băng chỉ có mấy người làm việc vặt, hình như tất cả đã ra ngoài, không biết là đang làm gì. Rất nhanh liền thấy từng thành viên của tổ chức phở phạc trở về, mỗi người đều ủ rũ cúi đầu, cũng không ít người bị thương. Ấy da, nhiệm vụ lại thất bại. Từ khi tổ chức thành lập ra đến bây giờ, hơn 10 lần tất cả các loại nhiệm vụ lớn nhỏ, ngoại trừ lần giúp nữ thần cướp một nhà hoàn trẻ tuổi gương mặt xinh đẹp kia ra, không có một lần nào thành công. Thật sự đã kích người ta. Ta nghe nói có người vài lần nhìn thấy nha hoàn lần trước cướp về ở trong viện của lão đại, cũng không biết là thật hay giả. Không để nói như vậy, người không muốn sống nữa sao? Lần trước trong tổ chức có người nghi vấn quyền uy của lão đại và Tuyết Cầu tỷ tỷ, kết quả ngày hôm sau đã bị người ta tìm thấy thi thể ở trong hố phân sau viện đấy. Người kia lau mồ hôi lại nói: mẹ nó, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Nếu không phải trong lòng vẫn còn có một chút chấp niệm muốn gặp nữ thần một lần, ta đã sớm rời khỏi tổ chức rồi. Ây da, tiến vào thì dễ, rời đi thì khó. Lần trước có người muốn rời khỏi tổ chức, kết quả ngày hôm sau lại bị người ta phát hiện ra một chân hắn ở trong bụi cỏ, những bộ phận còn lại không thấy đâu. Sau đó cũng chưa từng gặp lại người này. Vừa làm xong nhiệm vụ, một chút khí lực cũng không còn, trong người lão tử còn bị thương. Ngươi đừng nói mãi mấy chuyện quỷ quái như vậy có được hay không? Mấy người bọn chúng đang bàn luận, đột nhiên một con thuyền chiến hạm hổ vương từ không trung đi tới. Tiếp đó lại thêm một bóng đèn cực lớn từ trên chiến hạm đi xuống. Mọi người đang ngây ra một lát, sau đó mới có người kịp phản ứng, cả kinh kêu nói: "Là Tiểu Tuyết tỷ tỷ, nhanh, nhanh thông báo với Tinh Hoa đại ca." Sau khi Tuyết Cầu hạ xuống, thân thể gần như chiếm nửa cái sân, nàng vội vàng di chuyển vào bên trong. Yên Tinh Hoa rất nhanh từ bên trong đi ra, ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc nói: "Tại sao Tiểu Tuyết tỷ tỷ lại đích thân đến đây? Nhiệm vụ lần này thất bại, vậy không thể tìm thấy được thần thảo giảm béo để có dáng người thon thả như đứa thần Nhược Băng. Nhưng mọi người..." "Ra ngoài, các người đều đi ra ngoài cho ta, nhanh nhanh lên một chút." Nàng béo Tuyết Cầu không kịp chờ đợi, quát lớn. Hình như trong lòng nóng như lửa đốt, liều mạng quát mọi người: "Ra ngoài à, có ý gì?" Yên Tinh Hoa không hiểu nguyên nhân, có chút kinh ngạc. Sắc mặt của nàng béo Tuyết Cầu cứng đơ, ngũ quan lập tức vặn vẹo, giận dữ hét: "Ta bảo tất cả các ngươi đều cút ra ngoài, không nghe thấy sao? Yên Tinh Hoa, còn cần ta phải nói lại một lần nữa sao?" Trên người của nàng bạo phát ra hơi lạnh, không ngờ cũng là cao thủ võ đạo. Điều đó khiến cho Yên Tinh Hoa ngẩn ra, vội vàng nói: "Được được." Hắn quát lớn: "Tất cả mọi người theo ta đi ra ngoài, Tiểu Tuyết tỷ tỷ có chuyện gấp muốn làm." Dưới sự chỉ huy của hắn, người của tổ chức Khối Băng bụng đầy nghi ngờ đều rời khỏi sân. Tuyết Cầu đánh ra vài đạo phủ văn trên không trung, không ngờ là kết giới phòng ngự hoàn toàn bao phủ toàn bộ tiểu viện. Lúc này nàng mới nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói: "Là ai yêu cầu ta tới? Ra đi, ta đã tới đúng hẹn rồi." Nàng kêu lên vài tiếng, thân thể dài và rộng ở trong sân không ngừng di chuyển, có vẻ đặc biệt nôn nóng bất an. Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, liền từ trong hư không đi ra nói: "Nhược Mai tiểu thư, lại gặp nhau rồi." Khương Nhược Mai than nhẹ một tiếng, nhanh nhẹn quay thân thể lại, quan sát Lý Vân Tiêu một bước. Biểu tình trong mắt dường như là trở nên cực kỳ thất vọng. Một cỗ hàn ý lan tràn ở bên ngoài cơ thể. Nhiệt độ trong cả viện trong nháy mắt đã hạ xuống, giống như đang ở giữa mùa đông. "Là ngươi à? Là ngươi đưa ngọc giản cho tiện nhân Nạp Lan Chỉ Tuyền kia lừa gạt ta đi tới sao?" Giọng nói của nàng gần như xé rách thanh quản, áp chế tâm tình cực kỳ tức giận. Từng bên thịt béo núc ních ở dưới sự tức giận đều rung rung. "Lừa gạt?" Lý Vân Tiểu khẽ cười nói: "Tuyết Cầu tỷ tỷ nói câu này ta thật sự không thích nghe, nhưng lời ta nói ở trên ngọc giản đều là sự thật." "Là thật?" Khương Trường Bay nghiến răng nghiến lợi nói: "Người đó người biết đồng thuật của Cổ Phi Dương, có thể thi triển cho ta xem. Cho dù là thật, nếu không có tu vi thuật đạo thất bát giai thi triển ra thì có lợi ích gì?" Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn thất vọng, thậm chí phẫn nộ. Thiên tiên trẻ tuổi như vậy, cho dù thật sự có biết đồng thuật cũng tuyệt đối không thể đạt được thuật đạo tu vi thất bát giai. Lý Vân Tiêu khẽ cười, không nói hai lời thi triển ra thuấn di ở trước mặt Khương Nhược Mai, liên tục biến hóa vị trí mấy lần. "Thuấn di? Thuật luyện sự bát giai mới có thể thi triển ra thuấn di sao?" Khương Nhược Mai thoáng cái liền giải mắt ra, sau đó trong nháy mắt nàng tràn ngập vẻ vui mừng, dùng điều phát điền kích động nói: "Vậy còn đồng thuật?" Hai mắt của Lý Vân Tiêu dần dần trở nên mơ màng, đột nhiên lại hóa thành hai mặt trăng máu yêu dị vô cùng. Toàn thân của Khương Nhược Mai chấn động, trong phút chốc mất đi linh thức, trên mặt dần dần trở nên dại ra, bộ dạng hoàn toàn bị hút vào, cũng không biết trải qua bao lâu mới dần dần di chuyển được. Trong phút chốc, nội tâm của nàng kích động nói không nên lời. Thân thể khổng lồ thoáng cái quỳ xuống liên tục bái lại. Chỉ tiếc thân thể kia quá mức khổng lồ, dù nàng dập đầu thế nào cũng không chạm được tới mặt đất. Nàng gào khóc nói: đại nhân, ngài nhất định phải giúp ta một chút, cầu xin ngài, ngài chính là cha mẹ sống lại của ta." Mặt của Lý Vân Tiêu đen lại, vội vàng nói: đừng lên mà nói, bệnh trạng của nàng vừa rồi ta đã tra xét một lượt, trên cơ bản cũng hiểu một chút. Ta đã thử loại bỏ phần nửa ảnh hưởng lưu lại trên người của nàng khi còn ở trong bụng mẹ, nàng có thể thử vận chuyển quyền lực cảm nhận một chút xem sao. Hắn vừa nói vừa đứng đợi. Thân thể của Khương Nhược Mai lại chấn động, cũng không kịp đứng lên, thân thể khổng lồ quỳ lại trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển nguyên khí kiểm tra thân thể. Trên mặt thần sắc từ khiếp sợ dần dần chuyển thành mừng như điên, lại chuyển thành chảy nước mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống như mưa. Đại nhân, mong rằng đại nhân có thể giải trừ tất cả tai họa ngầm trong cơ thể ta. Chỉ cần loại trừ tất cả chú ấn lực này, ta còn có lòng tin trong vòng 3 tháng sẽ biến thành dáng vẻ giống như người bình thường. Không, còn tốt hơn là người bình thường, còn phải là dáng vẻ giống như ma quỷ. Ta sẽ khiến người trong khắp thiên hạ phải đáp tượng thờ ta. Trong mắt của Khương Nhược Mai thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Áp lực nhiều năm qua thực sự khiến nàng gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả hóa thần hải Lỗ Thông Tử đại sư cũng bó tay không làm gì được. Thử hỏi trong thiên hạ còn có người phương nào trị được. Mấy lần nàng đã có ý nghĩ muốn tìm lấy cái chết. Cho tới bây giờ nàng vẫn phải sống hèn mọn, sống ở dưới bóng của người khác. Giờ phút này cuối cùng nhìn thấy được tia hy vọng. Một ánh sáng mặt trời từ trên trời chiếu xuống, soi sáng ở trên người của nàng. Trong lúc này, Lý Vân Tiêu ở trong mắt của nàng chính là thiên sứ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, không nên kích động, chuyện gì từ từ cũng sẽ đến. Ta tạm thời giải trừ một nửa chú ấn, hình thể của nàng thông qua tự mình điều chỉnh chắc hẳn rất nhanh có thể gầy đi một nửa. Khương Nhược Mai lo lắng nói, gầy đi một nửa vẫn rất béo, ta phải biến thành mỹ nữ yêu kiều, ta muốn có vóc dáng thon thả đẹp hơn cả Khương Nhược Băng. Trong mắt của nàng lộ ra một tia ngoan lệ, hình như nàng đã cực kỳ bất mãn đối với Khương Nhược Băng, chỉ mong bản thân mình có thể vượt qua đối phương. Loại tình cảm bức thiết này khiến cho nàng gần như hưng phấn tới sắp phát điên. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, màu da, khuôn mặt, ngũ quan của nàng đều rất tốt, sau khi gầy đi tự xác không kém hơn Khương Nhược Băng. Nhưng giải trừ nửa chú ấn cuối cùng chính là điều kiện mà ta muốn giao dịch với nàng. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng ta gọi nàng tới là muốn học theo Lôi Phong hay sao? Khương Nhược Mai ngẩn người ra, nhưng lập tức vội vàng nói, mời đại nhân cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, cho dù đã bảo ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối không nháy mắt nhíu mày. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ kiên định, hy vọng của cuộc sống trong lúc lửa đãng dấy lên. Bất kể như thế nào, nàng cũng không thể buông ta. Nếu lại bất đi tia sáng mặt trời này, nàng tình nguyện đi tìm cái chết. Lý Vân Tiêu lại cười nói, không cần phiền toái như vậy. Khương Nhược Mai nhíu mày nhìn Lý Vân Tiêu trông chỉ tia sáng mặt trời tươi cười, đột nhiên trong lòng ngẩn ra nói, ta hiểu được, đại nhân tới tham gia thi đấu đôi đai của Khương Nhược Băng, muốn ta giúp đại nhân giành được phần thắng phải không? Nàng sửng sốt một chút, trầm tư nói, lôi đài chiến này được tổ chức trước mặt các anh hào trong thiên hạ, khó có thể làm giả vờ được. Chỉ có điều nếu như đại nhân nguyện ý, ta có thể nghĩ biện pháp cho đại nhân nếm được mùi vị của Khương Nhược Băng trước một lần. Đổi một cái nón xanh cho lão công tương lai của nàng. Không biết đại nhân ngài có thể có hứng thú hay không? Trong mắt của Khương Nhược Mai lộ ra một tia hung ác, nhìn có chút hả hê, cười đùa nói. Hiện tại thân thể của Nhược Mai sừng béo, không lọt được vào pháp nhãn của đại nhân. Chỉ sau khi ta giảm béo thành công, Nhược Mai nguyện ý trở thành nữ nô cho đại nhân, tùy ý nghe theo sự chỉ huy của đại nhân. Đại nhân muốn sử dụng Nhược Mai thế nào cũng được. Lý Vân Tiêu nhìn hình dáng béo giống như biến thành một con núi của nàng, giống như bị người ta dội trong một chậu nước lạnh toát trên người, toàn thân run bần bật không ngừng, vội hỏi, nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là người có phúc ngồi ôm hai tỷ muội các nàng đâu. Hắn nghiêm mặt nói, lần này ta đến đây là vì hai chuyện. Một chính là nàng nhanh chóng quay về phủ thành chủ, nghĩ mọi biện pháp giúp đỡ Khương Nhược Băng đạt được Long Trì Bí Bảo và 18 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Hay là sau khi quần anh tụ hội, Khương Nhược Băng sẽ mang theo hai món đồ này tới giao cho ta. Nếu như nàng thất bại, một nửa chú ấn trên người của nàng cũng đừng mong đợi làm gì. Toàn thân của Khương Nhược Mai run lên vội vàng nói, Nhược Mai nhất định sẽ liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Trong mắt của nàng lóe lên vẻ hồ nghi, lại nói, hóa ra đại nhân và Nhược Băng muội muội đã sớm quen biết. Trong lòng của Khương Nhược Mai đột nhiên sinh ra một lửa giận khó diễn tả được. Hóa ra Khương Nhược Băng đã sớm biết người có thể giải chú ấn cho mình, nhưng từ trước tới nay không lên tiếng. Nhìn cha mẹ tìm kiếm thuốc ở khắp thiên hạ cho ta, nàng cũng giả vờ quan tâm. Hóa ra nàng sớm đã có biện pháp. Đáng chết, Khương Nhược Băng đáng chết, lãng phí hơn 10 năm thanh xuân tốt đẹp của ta. Ta và người không đội trời chung đâu. Lý Vân Tiêu nào biết được suy nghĩ trong lòng của nàng lúc này, tiếp tục nói. Về phần chuyện thứ hai, chính là hai ngày sau, ta và một vị bằng hữu khác cũng sẽ đi tới thành Phong Bình Nguyệt Lâu. Nàng phải nghĩ biện pháp bảo đảm chúng ta toàn thân trở ra. Mà không đếm như chúng ta xảy ra chuyện, nàng cũng đừng mong tiếp xúc với chủ ấn. Khương Nhược Mai vội vàng nói, chuyện này thì đơn giản, nơi này là Thành Hồng Nguyệt, ai dám động tới đại nhân ngài chính để có lòng đối nghịch với ta, có lòng không cho ta giảm béo, ta nhất định phải giết cả nhà của hắn. Trong mắt của Khương Nhược Mai lóe lên một tia tàn khốc, sau đó dần dần hỏa hoãn xuống mà nói, đại nhân còn có điều kiện thứ ba không? Lý Vân Tiểu nói, tạm thời thì không có, chờ sau khi chúng ta từ Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu toàn thân trở ra, ta sẽ an bài nơi gặp mặt nàng, đến lúc đó ta sẽ giúp nàng giải trừ ấn ký cuối cùng trên người. Khương Nhược Mai dò dự, đại nhân ngài sẽ không phải sau khi toàn thân trở ra liền chạy đi chứ? Chuyện này đối với Nhược Mai rất quan trọng, không thể có nửa điểm sơ suất gì. Lý Vân Tiểu nhìn chăm chăm vào nàng, hừ một tiếng nói, nếu như nàng cảm thấy ta là người không đáng tin, vậy thì cũng không cần thiết phải giao dịch với ta. Lừa gạt nàng có lợi gì cho ta? Ngược lại còn chọc cho nàng đuổi giết ta khắp thiên hạ hả? Khương Nhược Mai cố nặn ra một vẻ tươi cười, nịnh nọt nói, đại nhân ngài đừng nóng giận, ta không phải là quá mức coi trọng ngài. Ngài yên tâm đi, hai chuyện này ta nhất định sẽ làm cho thỏa đáng. Trong lòng của nàng lo lắng không yên, rất sợ Lý Vân Tiểu mất đi hứng mà rời đi, vậy thì nàng chỉ có nước khóc không ngất. Hiện tại bất kể như thế nào cũng phải hết sức thỏa mãn và lấy lòng người này, chứ dù nàng phải tự trần truồng chạy quanh thành, nàng cũng chỉ có thể kiên trì làm thôi. Thân thể càng ngày càng béo mập này nàng cũng không muốn có nữa, vốn trong lòng đã chấp nhận cuộc diện đáng buồn này, hiện tại lại đột nhiên thoáng cái có hy vọng. Nếu phải ở lúc trước thì nàng nhất định sẽ phát điên mất thôi. Được rồi, nàng có thể yên tâm, ta từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Vân Tiểu nói xong cũng không nguyện ý dừng lại nơi đây, trực tiếp thuấn di rời đi, hóa thành một ánh sáng biến mất ở phía xa. Khương Nhược Mai mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào hướng Lý Vân Tiêu rời đi, lúc này mới hồi phục tinh thần. Tất cả những chuyện vừa xảy ra thật giống như ở trong giấc mộng vậy. Nhiều năm tích tụ, vào giờ phút này lại dễ dàng tìm được phương pháp giải trừ, khiến cho nàng có chút không tin. Sau khi ngây người một hồi lâu, nàng lại vận dụng nguyên lực trong cơ thể, nhất thời cảm thấy lớp mỡ dày chắc chắn bên trong cơ thể này dường như không thể phá vỡ dưới tác dụng của công pháp đè xuống đang bóc ra từng chút một, bị ép thành dầu và nước từ từ chảy qua trên da. Một lát sau, nàng biến thành một thây dầu mỡ bốc mùi hôi thối. Nhưng Khương Nhược Mai lại mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to, gần như cười ra nước mắt. Sau khi Lý Vân Tiêu rời khỏi căn cứ của tổ chức băng khối, liền tùy ý tìm một lữ quán, muốn thuê một gian mật thất bắt đầu tu luyện. Thời điểm đánh với Văn Lâm một trận, hắn đã hai lần sử dụng cây búa kia. Hình như dưới trạng thái thần hóa sấm sét, liên hệ giữa mình và cây búa sẽ trở nên càng chặt chẽ hơn, hai bên đều có thể có được sự tăng cường. Sau khi hắn tiến vào giới thần bi, triệu hồi ra cây búa, cầm ở trong tay không ngừng thưởng thức, tự lẩm bẩm. Trong cây búa này, quy tắc lôi cùng lôi kiếp không khác nhau là mấy. Nếu như bên trong giới thần bi có huyền khí cửu giai được xuất ra, có thể sử dụng cây búa này thay thế lôi kiếp hay không? Ở trong tấm bia đá này thi triển ra sấm sét, có lẽ có cường đại hơn nhiều so với lôi kiếp bên ngoài. Lý Vân Tiểu thoáng động ý niệm, liền triệu hồi hổ lô tiểu kim cương ra. Ánh mắt lộ ra hàn quang, khóe miệng hơi cong lên nói, hì hì, tạm thời lấy thứ này ra làm thí nghiệm cái đã. Tay trái của hắn bắt đầu không ngừng bấm tay niệm thần chú, đánh ra các loại phủ văn bay xung quanh hổ lô tiểu kim cương. Một vòng lại một vòng trận pháp ngưng tụ ở trước người, biến hổ lô tiểu kim cương làm thành một cái bánh trưng. Trận thế không ngừng kéo dài thi triển. Tay phải của Lý Vân Tiêu cầm cây búa lên, rót thần dịch lực vào bên trong. Nhất thời những chữ nòng nọc màu vàng ở trên đó không ngừng lập lòe phát sáng. Văn tiên xét lấy cây búa làm trung tâm lan ra. Lý Vân Tiêu đồng thời thần hóa lôi đình, giơ cây búa này lên thật cao, hướng về phía bên người hổ lô tiểu kim cương đập tới. Âm, âm. Một bộ kinh thiên động địa, lôi quang lập lòe vạn dặm. Hổ lô tiểu kim cương há hốc mồm liên tục rống to, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên bị sấm sét đánh phải vô cùng khó chịu. Những lôi quang kia chấn động ở trên người nó, hơn phần nửa phản ngược ra ngoài, lại bị trận pháp xung quanh hấp thu, lại đánh ngược trở lại. Nhiều lần như vậy một bộ đánh tới, hồ lô tiểu kim cương trải qua từng lần sấm sét thử thách,

số lôi tụ lại rót ngược trở lại thần pháp, hình như xảy ra vấn đề. Tất cả sấm sét chợt gào thét lao về phía Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Hình như trên người của nó có lực hút cực lớn. Từng kiếp lôi không ngừng đục thủng thân thể của nó, tiếng thú gào kinh thiên động địa. Lý Vân Tiểu biến sắc, vội vàng dừng tay đánh múa. Loại biến hóa này khiến hắn bất ngờ. Thời khắc này sấm sét quá mạnh, hắn đã không cảm giác được tình trạng nhịp tim của Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Hắn không dám tiếp tục rèn luyện nữa. Hồn Lôi Tiểu Kim Cương ở bên cạnh bản thân đã quen bị trận pháp trót ngược cũng lực lượng sấm sét này, cũng bị hỏng đi. Tất cả lôi điện đều tập trung ở trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Sau khi lôi điện gào thét trời đi, một thân thể cháy đen hiện ra trên không trung, vẫn còn tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng. Tất cả mọi người đều ngây ra tại chỗ, không ngờ bị nướng chín. Hạc Điện Thiên Hoàng cả kinh nói, chín rồi à? Còn là 98 phần à? À, không ngờ lại chết như vậy, đúng là ngu xuẩn thật. Đoạn Việt nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng xanh sổng tới, trong mắt lộ ra vẻ bi thương. Mặt của nhà Cửu Lâm cũng âm trầm, chạy như bay lên. Lý Vân Tiêu thu hồi cây búa, thoáng nhìn về phía Hồ Lô Tiểu Kim Cương, thở dài nói, xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Mắc kẹt ở cửa Vũ Tôn Đỉnh Phong, chỉ có chờ tới lần sau lại tế luyện thôi. Hắn đưa tay ra cản lại, nhất thời ngăn cản hai người Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm ở ngoài ngàn mét mà nói, chớ kích động, nó không có chết đâu. Vừa dứt lời, Huyền Lôi Kinh Vân Hống có bề ngoài bị nướng khét, bắt đầu tróc ra từng mảng, từng thanh quang từ trong thân thể nó phóng ra. Một luồng lực lượng vô hình bắt đầu hiện lên, cuồn cuộn không ngừng phát ra trên không trung. Đây là lĩnh vực. Dưới sự kinh hãi, Đoạn Việt lập tức mừng rỡ. Sau khi Huyền Lô Kinh Phân Hống đậu kiếp đã tiến giai đến Vũ Tôn, lực lượng lĩnh vực đặc biệt cường đại ép hai người có chút thở không nổi. Hai người cùng mỉm cười, đem khí tức trên người tản ra, không ngờ cũng là tu vị Vũ Tôn, cùng nhau chống lại lĩnh vực của Huyền Lô Kinh Phân Hống. Hóa ra là không chết, ta còn tưởng rằng đêm nay có thể cải thiện thức ăn một chút. Hạc Liên Thiên Hoàng lắc đầu, hình như có chút thất vọng rồi. Hai người Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm đều kinh hãi không thôi. Yêu thú này vừa bước vào Vũ Tôn, không ngờ lực lĩnh vực còn mạnh hơn cả hai người bọn họ cộng lại. Viên Cao Hàn nhìn chăm chăm vào Huyền Lôi Kinh Vân Hống một hồi, cười khổ nói, một con yêu thú Vũ Tông theo người lăn lộn lâu như vậy, không ngờ tiến cấp tới Vũ Tôn bát giai, chuyện này thật khó tin. Hắn liên tục lắc đầu, hình như có phần không nói nên lời. Nghe vậy, Lý Vân Tiêu cười nói, ngài không phải cũng sắp sửa vào cửu giai sao? Theo ta thấy lại chế luyện 7-8 thành kiếm, có thể đột phá đến cửu giai đấy. Đến lúc đó, ngài và bản tôn hợp lại làm một, khắp trận đất này, cho dù là Lộ Thông Tử hoặc là sư phụ của ngài, cũng sẽ bị ngài ném lại ở sau ngươi. Sau này vẫn nên chăm sóc cho ta nhiều hơn mới đúng. Mặt của Viên Cao Hàn hơi biến sắc, hình như có chút tức giận, hừ một tiếng nói, ta có thành tích như ngày hôm nay, tuy rằng nhờ vào giúp người luyện khí, nhưng luyện cho ngươi chín thanh huyền khí cửu giai cũng không đỡ ngươi cái gì. Sau này gặp lại, đừng có nói chuyện giao tình với ta. Lý Vân Tiêu cười ha hả nói, đừng có tuyệt tình như vậy. Xem ra ta phải liên lạc với ngài nhiều hơn, tăng thêm thiện cảm, sau đó mới có thể có khả năng thả ngài ra ngoài. Viên Cao Hoàn nhất thời chán nản, khép miệng im lặng. Người này luôn lộ ra biểu tình vô hại, nhưng trên thực tế có trời mới biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nó không chừng ngày nào đó tới một thời điểm quan trọng, hắn sẽ đem mình luyện hóa hết cũng không chừng. Viên Cao Hàn làm bồ hôi lạnh trên trán một cái mới lên tiếng, Hồ Lô Tiểu Kim Cương kia thế nào rồi? Mọi người thoáng nhìn về phía xa. Hồ Lô Tiểu Kim Cương kia lộ ra vẻ mặt chán chường, đứng ở giữa không trung, đầu gục xuống, hai tay hai chân rũ xuống, hiển nhiên là bị thương nặng, đang chậm rãi tự mình khôi phục. Lý Vân Tiêu thở dài nói, vốn tưởng rằng có thể một đường nhảy lên tới cửu thiên cảnh, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại dừng lại ở Vũ Tôn Đỉnh Phong, chỉ có chờ cơ hội lần sau. Từ sau khi ta luyện hóa thân thể hắn, năng lực tự mình khôi phục đã thực sự giảm sút, không biết lão viên có biện pháp nào cải thiện không. Viên Cao Hàn trừng mắt nhìn hắn nói, hiện tại toàn thân Hồ Lô Tiểu Kim Cương đều là nguyên liệu cửu giai, tự mình chữa trị đương nhiên sẽ chậm. Nếu như toàn thân là nguyên liệu cửu giai, còn có tốc độ khôi phục giống như trước kia, vậy thì quả thật quá đáng sợ. Hắn đột nhiên dừng một chút,

Điều này làm cho Viên Cao Hàn thầm sợ run, có phần không dám tưởng tượng. Nếu để mặc cho hắn tiếp tục phát triển, chờ đợi Lý Vân Tiêu trở lại võ đạo đỉnh phong, lại thêm những thủ đoạn biến thái, đến lúc đó thiên phú giới còn ai có thể khống chế được hắn? Hơn nữa trong mơ hồ, Viên Cao Hàn cũng nhận thấy được Lý Vân Tiêu hình như còn có con bài chơi lật khác chưa từng tiết lộ với mình. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy rét lạnh. Tình cảm mãnh liệt khi chế luyện Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm thoáng cái hóa thành bằng giá. Không ngừng sử dụng thần hỏa luyện kiếm, đối với việc nâng cao hồn lực bản thân hắn cũng có sự giúp đỡ cực lớn. Giống như Lý Vân Tiêu nói như vậy, đã chế luyện 7-8 thanh huyền khí, hắn đặc biệt có khả năng bước vào cửu giai mà bản thân tha thiết ước mơ. Đến lúc đó cùng bản thể hợp lại làm một, là trùng kích được cửu giai đỉnh phong. Thậm chí, nhìn lãnh thuật thần cảnh thập giai cũng không phải là không thể làm được. Nhưng nghĩ đến chuyện Lý Vân Tiêu ngồi ôm 36 thanh huyền khí cửu giai, tạo thành thiên kiếm độ, trấn sơn chỉ bảo của thần tiêu cung. Như vậy thật sự là uy lực tới mức nào? Dự đoán đến lúc đó bất diệt kim thần ngạo trời cao kia cũng sẽ bị giết chết. Dưới cân nhắc như vậy, mình đã giúp hắn nữa là phúc hay là họa? Có thể coi như không giúp. Mấy thứ này bản thân Lý Vân Tiêu cũng có thể chế luyện, chẳng qua là tiêu hao của hắn một chút thời gian mà thôi. Ngay lúc Viên Cao Hàn lo lắng ngồi không yên do sự không quyết, đột nhiên có giọng nói của Lý Vân Tiêu truyền âm đến nói: "Đúng rồi, quên hỏi ngươi một việc, cái tên Văn Lâm này ngươi đã từng nghe nói tới chưa?" Viên Cao Hàn sửng sốt, suy tư một chút, rồi nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng sợ rồi cả kinh nói: "Thế nào, ngươi đã gặp qua người này rồi sao? Ngươi nghe được tên này ở đâu vậy?" Thần sắc của hắn đặc biệt khác thường, rơi ở trong mắt của Lý Vân Tiêu, cười mà nói: "Ngươi có nhân đã biết một chút, nói cho ta biết đi, tiểu tử này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì xảy ra chứ, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Viên Cao Hàn hình như đã cũng nhận thấy được sự thất thố của mình, lập tức phủ nhận sự lỡ lời của mình, lại nói: "Ta chưa từng nghe qua, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi." Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, rồi cười lạnh nói: "À, có hiếu kỳ như vậy sao? Hiếu kỳ tới mức sắc mặt người cũng biến thành màu xanh. Hắn là do sư phụ của ngươi Thiên Chiếu Tử phái tới. Hơn đã trong linh hồn có hoàng quang phong ấn tỏa của Thiên Chiếu Tử. Theo ta được biết, trong thiên hạ chỉ có Thiên Chiếu Tử biết thứ này. Ngươi làm đồ đệ của hắn, không biết có học được không?" "Cái gì?" Sắc mặt của Viên Cao Hàn chợt đại biến, thoáng cái cực kỳ khó coi, giận dữ hét: "Lý Vân Tiêu, ngươi ngàn vạn lần không nên làm một vài chuyện tự mình tìm đường chết như vậy. Nếu không, ngươi đã đọc trí nhớ của hắn, ngươi thực sự to gan lớn mật, thực sự không biết đến chết là thế nào rồi, đáng chết." Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng hắn tức giận công tâm, cảm thấy buồn cười nói: "Chớ khẩn trương, cũng không có đả thương hại đến hắn. Hơn nữa, cũng là do hắn nhìn trộm đại bi bộ vân bảo kính của ta, muốn sử dụng đồng thuật tới trấn áp ta." "Quả nhiên là ngươi, hẳn là biết rồi. Đáng tiếc chỗ mấu chốt lại bị sư phụ của ngươi khóa lại. Ngươi nhận được thuật đạo chân truyền của sư phụ ngươi, không đến mức không học được cách mở phong ấn chứ?" Viên Cao Hàn xanh mặt, hừ lạnh nói: "Muốn ta mở phong ấn cho ngươi, nằm mơ đi. Ngươi ngàn vạn lần không nên thương tổn tới người kia, mà không ngươi thật sự sẽ bị lão thọ tình giết chết. Đúng là tự mình muốn tìm chết mà." Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hoảng sợ thất thành nói: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn nhìn trộm đại bi bộ vân bảo kính của ngươi? Bộ vân bảo kính ở trên người của ngươi sao?" Viên Cao Hàn hoàn toàn không bình tĩnh, cả kinh nói: "Ngươi lấy từ đâu ra được thứ này? Ta cũng chỉ từng thấy nó trong một vài tư liệu lịch sử, nói có một mặt gương như thế tồn tại. Không ngờ lại là sự thật. Hơn nữa sư tôn và ta thử căn cứ vào các ghi chép của sách cổ, muốn tạo ra một cái tương tự, đã làm ra vài lần, lại đều cũng không có được như ý. Ngươi có thể cho ta xem thử bảo kính này để ta xác định là thật hay giả không?" Lý Vân Tiêu trầm mặc một chút lại nói: "Là thật hay giả với ta mà nói không quan trọng. Quan trọng chính là sử dụng thuận lợi là được rồi. Hiện tại ta thấy rất thuận lợi. Đúng rồi, sau này Văn Lâm lại tìm người tới ám sát ta. Những người đó đều bị ta giết chết. Hơn nữa bản thân của Văn Lâm cũng hóa thành một con khỉ trốn thoát." Khỉ sao?" Sắc mặt của Viên Cao Hàn tức giận như muốn bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người thật sự đáng chết, Lý Vân Tiêu, người thực sự là người chuyên gây họa." Hắn dừng lại một chút để nói: "Nếu như muốn ta tiếp tục luyện kiếm cho ngươi, nhất định phải mang bộ vân bảo kính qua cho ta quan sát, đồng thời phải thề sau này không đi gây phiền phức cho Văn Lâm nữa. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, luyện hay không luyện tùy ngươi, không có 36 thanh kiếm, ngươi cứ tiếp tục ở trong này đợi cả đời đi. Còn về phần Văn Lâm, cho tới nay đều là hắn tìm ta gây phiền phức chứ, ngàn vạn lần đừng có nghĩ sai. Còn nữa, muốn đem bộ vân kính rất dễ, nói chuyện của Văn Lâm cho ta nghe một chút là được. Bất luận là bộ vân kính hay là phương pháp luyện chế hồ lô tiểu kim cương, hiện tại đều là ngươi cầu ta đấy. Viên Cao Hàn nghe vậy tức giận không nhẹ, cả giận nói, vậy ta luyện hết 36 thanh kiếm, ngươi có thể thả ta ra ngoài không? Lý Vân Tiêu cười nói, đại ca bình tĩnh đừng nóng giận, tức giận chính là lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt mình, bị thương chính là thân thể mình, không đáng. Bất cứ việc gì tâm tình cũng phải phóng khoáng, như vậy mới có thể sống vui vẻ, sống hào hiệp. Về phần thả ngươi, nói chung không có 36 thanh kiếm ta tuyệt đối sẽ không thả ra, có 36 thanh kiếm thì cũng có thể để ta xác nhận không có nguy hiểm, sau đó ta mới có khả năng thả ngươi ra. Viên Cao Hàn tức tới mức mặt tái xanh, hừ hừ nói, muốn biết chuyện của Văn Lâm sao? Không có cửa đâu, cho dù ta hồn tiêu phách tán cũng sẽ không nói cho người biết. Đồng thời ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi đã từng là tuyệt thế vũ đế, nhưng cũng không phải là chuyện gì ngươi đều có tư cách đụng vào đâu. Hắn bị Lý Vân Tiêu làm tức giận không nhẹ, lời nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng trở về trong Phương Thốn Sơn. Công Nguyệt Sinh ở bên cạnh không rõ vì sao hắn tức giận, nhưng cũng đoán được là do nói chuyện với Lý Vân Tiêu, khẽ thở dài một tiếng đi theo. Lý Vân Tiêu dần dần phục hồi lại tinh thần, ngồi ở bên trong phòng luyện công trầm tư suy nghĩ. Xem ra Viên Cao Hàn cũng biết về chuyện của Văn Lâm, không hiểu được đám người điên thánh vực kia lại có manh mối gì, không biết có phải là nghiên cứu biến đổi từ người thanh khỉ hay không. Đại binh bộ vân bảo kính này tuy rằng thần dị, nhưng cũng không có thần dị đến mức khiến đám người thiên chiếu tử coi trọng tới trình độ như vậy, còn mô phỏng theo một chút. Xem ra cái gương này nhất định có công năng nào đó mà bọn họ cần. Đúng rồi, đây chính là một lợi thế rất tốt để đàm phán. Sau này khi gặp phải thiên chiếu tử, nó không chừng sẽ dễ sử dụng hơn. Về phần hồ lô tiểu kim cương kia, trước hết phải nghĩ biện pháp làm ra ký ức nguyên kim, tăng lên đến cửu giai, xem hiệu quả thế nào. Nếu như có thành tích khả quan, ta cấp đoạt thêm chút tài nguyên, chuẩn bị mở cửa hàng cũng được. Như vậy bây giờ vẫn còn xa quá, tạm thời nâng cao thực lực của mình, trở lại vũ đế đỉnh phong mới là chuyện chủ yếu. Hắn vừa suy nghĩ thông suốt đang muốn yên lặng, dự định tu luyện thêm 2 ngày, đột nhiên lại biến sắc mặt. Mà khi trong cơ thể này bắt đầu trở nên nóng nảy, bắt đầu tuôn ra ngoài ra, cả người bị một đám khí màu đen bao vây đấy. Chưa từ bỏ ý định sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta là tuyệt thế vũ đế, dù sao có thể để cho một phân thân như ngươi chiếm cứ, thông minh thì tiếp tục chờ đợi cho ta. Trong tay của hắn lóe lên bạch quang, đông hành nguyệt minh châu nổi đi, thân thể cũng theo đó có phản ứng, từng ánh sáng minh nguyệt bắn ra chiếu sáng toàn bộ bên trong gian phòng. Trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên có một ánh sáng bay ra, đứng ở trước người hắn, đó chính là yêu long hóa thân, sắc mặt ngưng trọng nói, không sao chứ. Lý Vân Tiêu đưa tay tạo quyết, khẽ hô, ta không sao. Hắc khí kia hoàn toàn bị xuyên qua, dạn đế với gương mặt con người ở trong hắc khí không ngừng dữ tợn gào thét, dường như không cam lòng khuất phục, nhưng cuối cùng lại bị lực lượng thân thể cường đại này đè xuống rồi bị trấn áp. Mà thể này phản vệ càng lúc càng mạnh mẽ, phải tìm được phương pháp hoàn toàn luyện hóa, mà không cuối cùng là một tai họa ngập. Hàn quang trong mắt Lý Vân Tiêu lập lòe không ngừng, trên chân mày vẫn còn có khí đen khởi động. Tuy rằng ban đầu không có cách nào chiếm thân thể hắn, nhưng đang dần dần thay đổi tính tình hắn, càng lúc càng trở nên hung bạo. Hắn khẽ nói, chưa tìm được số đồng hành Nguyệt Minh Châu kia, xem ra hóa thần hải nhất định sẽ làm được. Yêu lòng cũng gật đầu nói, thời đại kỳ thắng phong tu luyện ma công, ngay cả loại đồ vật như mang nguyên tỏa cũng có thể luyện chế ra, trong tay nhất định có biện pháp giải quyết ma đầu. Bên trong ao hóa long, hắn cũng nhận được tàn thân của đế quân, không biết đã trốn đi tới nơi nào luyện hóa rồi. Lý Vân Tiểu nói, bất kể luyện hóa tàn thân đế quân thắng hay bại, nhất định sẽ quay về hóa thần hải, bởi vì hắn là kỳ thắng phong. Hai người đang thương nghị lại đột nhiên nghe thấy phía bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một giọng nói truyền đến nói, khách quan, người có người gửi thư tới. Lý Vân Tiêu và Yêu Long nhìn nhau, hai người đều kinh ngạc không thôi. Nơi thế này làm sao có thể có người đưa thư tới được? Lý Vân Tiêu đầy bụng hồ nghi, đứng dậy đến lên mở cửa. Chính là tiểu nhị khách điếm, hắn cầm một lá thư đưa tới trước nói: "Khách quan, vừa rồi có người lưu lại lá thư này, nó là đưa cho phòng khách số 9, hàng chữ Thiên chính là ngài." Tiểu nhị này là người bình thường, điều này không thể nghi ngờ. Ở dưới sự tra xét thần thức của hắn, tuyệt đối không có khả năng che giấu thực lực. Lý Vân Tiêu mở lá thư ra, phía trên có ghi mấy chữ tú lệ: Thanh Hồng Nguyệt ngoài cửa Bắc 300 dặm, cầu Nghê Hồng, ký tên ba chữ Khương Nhược Băng. Chữ viết không chỉ có vẻ nhã lệ thoát tục, cảnh đẹp ý vui, hơn nữa trong những hàng chữ lộ ra một mùi thơm thoang thoảng, thật sự là do nữ tử viết. Đọc xong những hàng chữ này, trong đầu của hắn không khỏi nghi ngờ. Yêu Long cũng thấy chữ viết, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ là Khương Nhược Băng nhanh như vậy đã làm được rồi sao? Nhưng không phải là hẹn trước thời gian là một ngày sau sao?" Lý Vân Tiêu ở bên trong giới thần bi tế luyện hồ lô tiểu kim cương đã tiêu hao mất một ngày. Hắn cười lạnh nói: "Hơn phần nửa là bẫy rồi." Yêu Long nhìn biểu tình này của hắn cười khổ nói: "Biết là cạm bẫy, ngươi còn muốn tới?" "Không sai." Lý Vân Tiêu khen: "Ngươi quả nhiên hiểu ta. Không nói đến còn có 1% cơ hội là sự thật, cho dù 100% là giả, lấy tính cách của ta cũng tuyệt đối không lùi bước. Có người muốn đối phó với ta, ta rất thích ý, giống như bọn họ mong muốn thôi." Yêu Long nói: "Nhưng đoán ra là người phương nào không?" Lý Vân Tiêu cầm lá thư trong tay trực tiếp đốt cháy, lạnh lùng nói: "Có chút suy đoán, nhưng lười để ý đến, đi tới đó chẳng phải là sẽ biết sao?" Yêu Long cười khổ không thôi, hóa thành một ánh sáng ẩn vào trong cơ thể. Lý Vân Tiêu liền lập tức ra khỏi cửa, ném chỉ nam xe ra, đi tới cửa thành phía bắc. Thành Hồng Nguyệt diện tích cực lớn, nhưng lại đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Lý Vân Tiêu ra khỏi phía bắc thành, liền không hề bị quy định cấm bay của Thành Hồng Nguyệt quản chế, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Sau được canh giờ, ở khoảng cách hơn 200 dặm, chính xác thêm một chiếc cầu bắc ngang qua một con sông. Xung quanh còn có một nông trang, vườn trái cây, không ngờ lại có người ẩn cư ở nơi đây. Tiếng được róc rách chảy, khói trắng lượn lờ, giống như một nơi tế ngoại thảo nguyên. Lý Vân Tiêu dừng lại ở phía trên không trung, cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, hắn hạ xuống phía trên cầu, lạnh lùng nói: "Ta đã tới, người hẹn gặp ra đi." Cũng không thấy có thân ảnh nào đi ra, mà chỉ nghe thấy có một tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn dường như oán than, dường như hâm mộ, lại như khóc như than. Đột nhiên khúc âm biến đổi, hóa thành tiếng kỵ binh vang vọng qua sông Hoàng Hà. Sát khí một mảnh vang lên, ngay cả tiếng nước chảy ở dưới tiếng đàn cũng trở nên rộn rã vội vàng. Tiếng đàn kia bị một bàn tay chụp lấy, chợt ngừng lại, phát ra một âm thanh ngân vang ở xung quanh cây cầu, hoàn toàn là một bầu không khí đầy sát khí nồng đậm. Một tiếng vỗ tay vang lên, liền có tiếng người khẽ thở dài nói: "Khúc nhạc hay, khúc nhạc hay." Đem bị tất sát đầy nóng này hòa vào trong tiếng đàn. Cảnh giới gảy đàn như vậy, sợ là Thiên Cẩm Vũ Đế Lệ Hoa Trì chẳng qua cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu đến, trực tiếp hạ xuống ở đầu đối diện của cầu Nghê Hồng. Mấy nhân ảnh lộ ra, một người trong đó ngồi ngay ngắn ở trước mọi người, đó chính là người đánh đàn. Hắn thản nhiên cười nói: "Cầu đại thúc, đã quá suy nghĩ rồi." Lý Vân Tiêu tập trung nhìn lại, người kia đúng là Nguyễn Tử Lăng. Hắn thấy buồn cười nói: "Thật là một đám người chẳng biết xấu hổ. Câu nói vừa rồi các người có dám nói ra ở ngay trước mặt Lệ Hoa Trì không?" "Có gì mà không dám?" Cầu Thiên Quang lạnh lùng quát: "Ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Cho dù trên phương diện võ đạo, Lệ Hoa Trì còn cường đại hơn ta một chút, nhưng trên phương diện cầm đạo, chẳng lẽ còn không có người nào vượt qua hắn sao?" Lý Vân Tiêu thản nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng ngăn hắn nói tiếp mà nói: được rồi, người nói hoàn toàn đúng, chuyện này tạm dừng ở đây đi." Trên mặt của Nguyễn Tử Lăng hoàn toàn không che giấu sát ý dữ tợn, trầm chọc nói tiếp: "Quả nhiên là trên đầu có chữ sắc một cây dao. Ta biết nếu như không phải mỹ nhân lưu lại thư, người sẽ không tới đây được. Biết trung kế rồi chứ, hối hận rồi sao? Chứ có điều tất cả đều đã muộn rồi." Hắn lại vung tay lên, trong làn khói trắng khắp nơi đều đã tiếng xé gió, xung quanh không biết có bao nhiêu người mai phục, thoáng cái đã bao vây xung quanh Lý Vân Tiêu. Sát khí gần như muốn ngừng kết thành thực chất, Hà hà, Tử Lăng huynh cũng quá để mắt tới hắn đi. Diệt chết một tên đầu la như thế, có phải bố trí tình vị như vậy, phá nhiều cao thủ tới như vậy. Một các công tử khác không nhịn được cười nói, hắn cũng là tên công tử bên trong Tửu Lâu ngày ấy. Lý Vân Tiêu nhìn một chút, thật ra những kẻ cần tới đều đã tới. Sư tử phô thọ cũng phải đem hết toàn lực, chính là đạo lý này. Nguyễn Tử Lăng từ từ cười nói, người này nói như thế nào cũng là cường giả từng giết chết một trong Tây Vực Ngũ Kiệt, dù sao thì cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Một gã công tử khác vuốt mông ngựa khen, Tử Lăng huynh quả nhiên là tài cao, tại hạ thụ giáo. Nguyễn Tử Lăng nhìn chăm chú vào Lý Vân Tiêu, cười gằn nói, Lý Vân Tiêu, ngươi là người vô tình, nhưng bản công tử không phải là hàng người vô nghĩa. Chỉ cần ngươi đồng ý, từ đối diện bò qua, ở trước mặt ta dập đầu ba cái thật vang, lại bò tiếp qua đũng quần của ta, ta có thể sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Nụ cười trên mặt của hắn dần dần cứng lại. Hắn vốn muốn nhìn thấy bộ dạng lo sợ hốt hoảng của Lý Vân Tiêu sau khi biết mình trúng kế, hoặc là khi lại nhìn thấy mình sẽ giận tím mặt. Nếu không, khi nghe được tin mình có thể sống, cũng nên có chút do dự. Nhưng hiện tại, những điều đó hắn đều không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chính là một gương mặt không thể nói là đáng đánh. Trên gương mặt đó vẫn nở nụ cười thản nhiên, không hề bận tâm. Ánh mắt phong khinh vân đạm. Tất cả đều làm cho hắn rất muốn, rất muốn đánh cho tới chết, đánh 100 lần. Mà khi hắn nói ra điều kiện tha thứ, đối phương vẫn hoàn toàn không có một chút tôn trọng hắn, còn đứng ở ngay trước mặt hắn, mọc mũi. Cái vẻ ngây thơ này, cái bộ dạng há hốc mồm móc mũi, bộ dạng không yên lòng này. Nguyễn Tử Lăng tĩnh tâm bố trí nhiều như vậy, so với nói để Lý Vân Tiêu chết, hắn càng muốn nhìn thấy đối phương bị hủy hoại từ trên phương diện tinh thần hơn. Như vậy sẽ khiến cho tất cả mọi người biết kết cục đắc tội với hắn là vạn kiếp bất phục. Nhưng lúc này hắn đã không có được sự thanh thản vốn có. Hắn đột nhiên cảm thấy mình chuẩn bị nhiều như vậy, tưởng tượng ra nhiều như vậy, thật sự rất nhàm chán. Mặt đầy hắn, đừng giết, ta muốn chậm rãi chơi cho thỏa thích. Nguyễn Tử Lăng vung tay lên, nhẹ giọng nói. Hắn chỉ cảm thấy có cảm giác vô lực. Xem ra chỉ có thể tạm thời bắt đấy Lý Vân Tiêu, chậm rãi ngược đãi, mới có thể làm cho kẻ đó tỉnh ngộ lại, mới có khả năng thấy được những biểu tình hắn muốn xem. Trong không trung nhất thời có từng cỗ dao động nguyên lực truyền đến. Tất cả mọi người đều giữ thế đề phòng. Trong nháy mắt một người ra tay, hơn 10 người đồng thời vung binh khí lên ra tay. Thoáng cái, ánh sáng chói ngời khiến cả bầu trời rực rỡ, xua tan tất cả hơi nước trong màu trắng, khiến cho cầu gây hồng bị đánh rơi xuống. Nguyễn Tử Lăng nhẹ giọng cười nói, cầu đại thúc, đáng tiếc cầu gây hồng của đại thúc hôm nay sợ là không giữ được rồi. Cầu Tinh Quang cười to mà nói, cầu hỏng thì có thể xảy lại, nó có thể hy sinh vì Tử Lăng công tử, coi như là hoàn thành sứ mệnh của nó. Nguyễn Tử Lăng thấy thế cười nói, ha ha ha, nếu không phải tất cả cường giả Vũ Đế Thanh Hồng Nguyên đều ghi lại trong danh sách, ta không có quyền điều động, bằng không cũng không cần tới nơi này làm phiền câu đại thúc đâu. Cầu Tinh Quang cười to nói, đây là vinh hạnh của tại hạ. Tử Lăng công tử lại nói như vậy chính là khách sáo. Theo ta thấy, công tử tự mình dẫn theo những cường giả Vũ Tôn đến đã đủ để giết chết người này rồi. Nguyễn Tử Lăng nói, chỉ mong là như vậy. Người này dù sao cũng đã tồn tại một chiều giết chết Trịnh Vĩnh, không thể khinh thường. Hơn 10 người ra tay, tất cả đều là nhân mã do Nguyễn Tử Lăng len lén từ Nguyễn gia dẫn ra ngoài. Bọn họ chỉ ít cũng là cường giả Vũ Tôn cấp, gần như là lực lượng trung kiên mà hắn có thể điều động được từ trong Nguyễn gia. Tất cả bị kéo qua. Dù sao không có lệnh bài của trưởng bối, không có cách nào điều động Vũ Đế trong gia tộc, không có khẩu dụ của Ninh Hàng Phong, không có cách nào điều động lực lượng cấm quân. Tất cả những cường giả này đều là người hắn có đủ khả năng tìm tới. Tất cả đều là Vũ Tôn, cuộc diện này, ái chà chà. Lý Vân Tiêu bắt đầu tán thưởng, trên mặt vẫn đa vẻ trầm trọng. Thân thể hắn chậm rãi biến thành màu xanh nhạt, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi ngục tản ra. Ở trung tâm của lôi ngục hiện ra một cây búa, ngay lập tức thiên địa biến sắc, vạn đạo sấm sét nổ tung, lôi đình vạn quân, ánh sáng sống động. Giọng nói của Lý Vân Tiêu đầy vẻ vui sướng vang lên. Ở ánh sáng lôi điện nuốt thiên cắn địa, trong nháy mắt nuốt hết tất cả bầu trời, mặt đất và cả cầu nghê hồng, toàn thế giới hóa thành một màu xanh. Những cường giả Vũ Tôn đó đều bị bao phủ vào trong.

Kiếm khí của Câu Nhật Quang quá mạnh, khiến cho Lý Vân Tiêu trực tiếp chấn động toàn thân tê dại, thân thể không ngừng lui về phía sau. Không có nửa phần cơ hội thở dốc, thân ảnh của Câu Nhật Quang chớp động trực tiếp đuổi theo. Đại kiếm trong tay chưa từng dừng lại dù chỉ một chút. Trong trăm kiếm quang, hắn giờ kiếm vận khí, một đạo kiếm quang vô cùng ngưng tụ thành, bay ngang qua trời, lại chặt phá hư không nát bấy. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, thực lực của Câu Nhật Quang này chí ít cũng không kém Mạc Tiểu Xuyên. Nơi đây có chút quỷ dị, lấy lực lượng thần thức của hắn không ngờ không cách nào nhận biết được tu vi của mọi người, mà loại cảm giác quỷ dị này lại đến từ trong đáy sông kia. Đồng thời bên trong nước sông cũng có cường giả phụ đế ẩn nấp. Vừa rồi lúc rơi vào, nếu không phải hắn nhanh chóng đi ra, hắn đã vùi thây ở nơi đó rồi. Xem ra vì giết ta lại bỏ ra không ít vốn liếng. Tay trái của Lý Vân Tiêu lấy ra bộ phần kính ngăn cản ở trước người, kiếm khí trực tiếp chém vào phía trên mặt kính, trong phút chốc chia làm hai đoạn, hơn phân nửa theo đường cũ phản chấn trở lại, một đợt trực tiếp xuyên qua thân kính đi tới trên người Lý Vân Tiêu. Vào giờ phút này Ma Thiên Khải hiện hóa đi ra, kiếm khí chấn động ở trên khối giáp, ma khí mây lượn quanh thân chấn động, ma khí bị xua tan. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng bị thương, khí huyết trong cơ thể không ngừng nhộn nhạo, một búng máu trào lên cổ họng, trong miệng là vị tanh của máu. Cái gì? Trong lòng của Công Nhật Quang thầm cả kinh. Trong phút chốc, ra kiếm chém một kiếm về phía kiếm quang phản chấn trở về, bạo phát ra một ánh sáng cường đại chói mắt, lúc này mới tránh khỏi cảnh tượng bản thân bị kiếm quang gây thương tích. Đó là cái gương gì vậy? Không ngờ có thể phản chấn công kích. Ánh mắt của Câu Tinh Quang thoáng ngưng tụ, lộ ra vẻ không vui, cao giọng nói: "Tam đệ, nhanh chóng giết hắn, đoạt lấy bảo kính và bảo kiếm này." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên âm trầm. Công Nhật Quang này còn có người ở trong nước kia, cùng với Câu Tinh Quang đang ở bên cạnh Nguyễn Tử Lăng, còn có ít nhất bà gã phụ đế đang ẩn nấp ở đây. Hơn nữa thực lực bọn họ đều đặc biệt không tầm thường. Hắn muốn đi, tất nhiên không có người nào ngăn cản được, nhưng nếu muốn giết được ba người này, còn là khó khăn càng thêm khó khăn. Hết tập 154.